mau xuyên dưỡng thành, vai ác lão công cầu buông tha. Chương 65, Thái tử tàn bạo. 14, góc truyện audio.com, edit cá muối, người Đường gia đều nhịn không được lại đây xem xính lễ. Nhìn đến những bảo vật hiếm có rực rỡ muôn màu kia, đôi mắt mọi người đều đỏ. Đặc biệt là Đường Thanh Trúc, nàng ta nằm mơ cũng không nghĩ tới một kẻ mang danh chán ghét nữ sắc như Phượng Tê Đồng, xong việc lại chủ động cầu thú Đường Hoàn không nói, còn đưa đến xính lễ phong phú như vậy. Nhìn vẻ mặt Đường Thanh Trúc khó coi, Đường Hoàn đi ra phía trước thấp giọng cười nói, tứ muội muội, thái tử điện hạ hậu ái như thế, khiến ta thật kinh hãi đó. Nghe được lời này, biểu tình Đường Thanh Trúc cứng đờ cười cười, sau đó nói, tỷ tỷ nói đùa, đây là phúc khí của ngươi. Đúng vậy, thái tử điện hạ phong thần tuấn, lãng, cao lớn uy vũ, lại là chữ quân của một quốc gia. Nam tử hoàn mỹ như vậy có thể nói là phu lang mà nữ tử khắp thiên hạ đều tha thiết ước mơ, nhưng cố tình hắn lại chọn ta. Ngươi nói xem vận khí này của ta cũng thật tốt mà. Đường Hoàn cố ý dùng giọng điệu khoe khoang. Đường Thanh Trúc nghe xong siết chặt đôi tay, trong lòng không ngừng tự an ủi chính mình, chỉ cần một năm nữa Phượng Tê Đồng sẽ hoàn toàn biến thành kẻ điên. Sau khi ở trong lòng nhắc đi nhắc lại mấy lần, nàng ta rốt cuộc cũng phục hồi tinh thần từ trong cảm giác ghen ghét của 100 đài xính lễ, sau đó cười nói với Đường Hoàn, nhị tỷ tỷ chính là đệ nhất tài nữ kinh thành cùng với thái tử điện hạ đương nhiên là duyên trời tác hợp. Ta cũng cảm thấy như thế, tứ muội muội mở miệng quả nhiên đều nói rất đúng. Đường Hoàn cười khẽ lên. Đường, Thanh Trúc tiện nhân này quả nhiên tới để khoe khoang chính mình trở thành thái tử phi. Không biết xấu hổ, chân trước Phượng Tê Đồng vừa hạ xong xính lễ, sau lưng hoàng đế cũng ban thưởng tới. Sau khi biết Đường Hoàn chính là mấu chốt cởi bỏ chứng cuồng bạo chê y người Phượng Tê Đồng, đối với cuộc hôn sự này đương nhiên hoàng đế vô cùng coi trọng, đồ vật ban thưởng cho Đường Hoàn mọi thứ đều là chân bảo. Sự coi trọng này khiến Đường các lão vốn dĩ không muốn gả cháu gái nhà mình vào trong hoàng gia càng thêm cảm động đến rơi nước mắt, sau đó không ngừng dặn dò Đường Hoàn gả vào hoàng gia nhất định phải nghiêm túc giữ bổn phận. Đường Hoàn nghe xong cảm thấy không còn gì để nói, nhưng lại không thể không bày ra vẻ mặt nghiêm túc gật đầu đáp ứng. Lúc này, hoàng gia phái ma ma tới Đường phủ dạy dỗ, dạy cho. Đường Hoàn quy củ của hoàng gia. Cung quy phiền phức phức tạp nhưng cũng may Đường Hoàn ở hiện đại từ nhỏ đã được đào tạo về lễ nghi của các quốc gia, tính tình nhẫn nại, lại có nền tảng từ trước, vì vậy tốc độ học tập cực nhanh, ngay cả các ma ma giảng dạy được xưng là khắc nghiệt cực điểm cũng liên tục khen ngợi, không ngừng nói danh hiệu đệ nhất tài nữ này của Đường Hoàn quả nhiên danh bất hư truyền. Ban ngày không ngừng tiếp thu huấn luyện của các ma ma, buổi tối đương nhiên Đường Hoàn cực kỳ mệt mỏi. Vì thế, buổi tối lúc Phượng Tê Đồng lại trộm mò tới đây cầu hoan, Đường Hoàn không chịu được trực tiếp ném qua cho hắn một cái tát. Đồng đồng đừng nháo, Phượng Tê Đồng vốn dĩ đang muốn nói nàng lớn mật, nháy mắt lửa giận đã xìu xuống, sau đó cầm lấy ngón tay nàng đặt lên miệng nhẹ nhàng gặm. Cắn, nàng kêu cô là gì? Đồng đồng, cư nhiên dám đặt nhũ danh cho mình, lá gan quả nhiên rất lớn, nhưng mà cố tình hắn lại thích cái bộ dáng này của nàng. Trong lúc nhất thời, khóe môi Phượng Tê Đồng không khỏi cong lên một nụ cười sung sứa y gờ. Tích, độ hảo cảm của Phượng Tê Đồng. 2, độ hảo cảm hiện tại là 67. Chẳng qua lúc này Đường Hoàn đã ngáy nhẹ, chìm vào giấc ngủ sâu. Thấy thế, Phượng Tê Đồng chỉ đành bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, sau đó ôm nàng nhắm hai mắt lại. Quả nhiên, cổ tà hỏa đã tích tụ mấy ngày qua lập tức bị dập tắt. Ngay sau đó, vẻ mặt Phượng Tê Đồng thỏa mãn chìm vào giấc ngủ. Đảo mắt đã tới ngày 15, cách chương,